Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, lại gây sự tình. Ma Đô, nào đó trà lâu, quen thuộc ba người ngồi vây quanh một bàn chơi tú lơ khơ. Ba dẫn hai, Vương Tạc, ha ha ha, trả thù lao, cỡ nào quen thuộc một màn. Kỳ điểm nào đó đại thần buổi trưa trà huynh sắc mặt nghiêm chỉnh ửng hồng hướng hai người khác đưa. Tay, gọng kính dưới ánh mặt trời lóe rượu người quang mang. Chỗ ngồi hai người khác, tự nhiên là đầu chọc lão Dương cùng lão Cốc. Đều là buổi trưa trà tốt cơ hữu. Mỗi đến Ma Đô nhất định tiểu tụ kỳ điểm đại thần tổ ba người. Lần này cũng không có ngoại lệ. Lão Dương hậm hực chuyển khoản hậu. Hướng trên mặt bàn một đặt xuống bài nói, không chơi. Cũng không biết người hôm nay đi cái gì cậu. Phân vận, buổi trưa trà cười tủm tỉm nhìn xem điện thoại đến sổ sách con số, cái rắm. Mỗi lần đều là ta thắng, người còn không có giác ngộ ư ca đây là kỹ thuật. Bài kỹ, phi, lão Dương chẳng thèm ngó tới thốt ra, bình thường mà nói. Ngốc người có ngốc phúc. Cho nên nữ thần may mắn tỉ tỉ mới có thể luôn quyến cố mẫu người. Ôi uy, ta đây bạo tính tình hắc. Buổi trưa trà làm bộ triệt nổi lên tay áo. Lão Dương một vuốt đầu chọc, đến nha. Ma Đô nam nhân cũng là có huyết khí. Lão Cốc thập phần không đi tâm khuyên một câu. Quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Hai cái, người làm công tác văn hóa, thừa cơ hành quân lặng lẽ. Chỉ là muốn lấy thua trận tiền. Lão Dương có lẽ hay là vẻ mặt đau lòng. Ngươi không vừa cùng một điện ảnh và truyền hình công ty bản quyền hợp tác rồi ư chút tiền ấy đâu. Lòng cái gì nhiệt tình. Lão Cốc nhìn không được chửi rủa nói. Được. Lão Dương hất lên cánh tay. Đừng dẫn ra cái này. Ta đều đã làm tốt bị hữu đám bọn họ mắng chết chuẩn bị. Các ngươi cũng không ngó ta sáng tác loại hình. Huyền huyễn, đầu năm nay có cái nào cải biên thành tivi huyền huyễn kịch không bị chửi rủa chí tử, ngẫm lại gần. Đây bị cải biên thành phim truyền hình mấy bộ huyền ảo tiểu thuyết. Buổi trưa trà cùng lão Cốc lập tức vẻ mặt sung sướng. Vậy ngươi còn hướng bán đứng, lão Dương đáp vẻ mặt thật sự. Ai sẽ cùng mau ra ra gây khó dễ. Hơn nữa, vạn nhất vận khí tốt thu xem bảo. Ta cũng không thành nhất đại cứu thành phố chủ ư, lời này không có cách nào khác phản bác. Buổi trưa trà thậm chí vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nói lên điện ảnh và truyền hình cải biên. Vị này đại thần thật sự là đầy bụng lòng chua xót. So sánh với hắn viết đô thị loại văn học mạng, có lẽ hay là nữ trạm tác phẩm thích hợp hơn cải biên. Tìm mấy cái đẹp trai mỹ nữ vung vung cầu lương thực thì thỏa. Ngoài ra, huyền huyễn tiên hiệp đều là gần chút ít năm đại nhiệt cải biên loại hình. Còn có lão Cốc lịch sử loại, phim truyền hình cũng có chỗ đọc lướt qua, mà tượng hắn ghi cái chủng loại kia. Đô thị khoác lác, chém gió vẽ mặt văn, quả thực không tốt cải biên gào thét. Trong trí nhớ giống như nam trạm đô thị văn học mạng còn không có xảy ra cái gì điện ảnh và truyền hình bạo khoản. Cho nên mặc dù buổi trưa trà tại kỳ điểm xem như V, y ngắn, P nhất đính tiêm uy tín lâu năm bạch kim, lại như cũ thuộc về cải biên khó khăn hộ. Khác hai vị biết rõ đây là buổi trưa trà, tâm bệnh. Thức thời ý định nói sang chuyện khác, không nghĩ tới thở dài buổi trưa trà ngược lại có chút ít hâm mộ tiếp tục nói lên điện ảnh và truyền hình cải biên. Có người ta thật sự phục, học nhi thì tập chi. Lão Dương lão Cốc chăm miệng một lời kêu lên. Buổi trưa trà đứng dậy cho hai người tăng thêm nước trà, đúng vậy. Học nhi thì tập chi, mẫn học, người này không phục không được gào thét. Lão Cốc tiếp nhận ly, còn không phải sao. Ngày đó tại họp hàng năm hiện trường, hắn vạch trần thân phận một khắc này, ta đều sợ ngây người. Thẳng cho là mình xuất hiện ảo giác. Ai nói không phải nì. Buổi trưa trà ngồi cho mình cũng đầy thượng. cái này vượt qua giới vượt qua cũng thái huyền hồ rồi. Ta cảm giác đều có thể dùng hắn vì đề tài ghi quyển tiểu thuyết. Cái này có thể có, không chuẩn mượn nhiệt độ có thể đại hỏa một bả đâu rồi, lão Dương chế nhạo nói. Đây thật ra là đang nói giỡn rồi, chỉ bằng buổi trưa trà ba chữ. Cái này khối biển chữ vàng tại văn học mạng giới không cần cọ người khác nhiệt độ, ta xem thành. Lão Cốc cũng không nhàn rỗi, nhiệt độ loại vật này. Phi thường huyền diệu, các ngươi có quan hệ rót qua mẫn học mới ư, mới pháp y Tần Minh, buổi trưa trà hiển nhiên tương. Đương chú ý, thuận miệng báo có tiếng. Lão Cốc gật đầu, từ lúc vị này chân thân cho hấp thụ ánh sáng. Trang web điểm kích ấn vào lượng đừng nói rồi. Quả thực điên cuồng, liên tục vài tuần thứ nhất, tiêu thụ lại càng cư cao không dưới. Vùng ra tên thứ hai tốt mấy cái ngã tư. Tấm tắc lão Cốc vừa nói vào đề tán thưởng không thôi. Lão Dương hiển nhiên cũng tràn đầy cảm xúc, bị một quyển tiểu thuyết trinh thám thời gian dài áp. Trên đầu, cái này thật đúng là ta ghi tiểu thuyết lâu như vậy đến nay lần đầu tiên kinh nghiệm. Không riêng, gì hắn, hai người khác cũng thế. Như thế tiểu chúng văn học mạc đề tài, ngay liên đăng đỉnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ba người thật lâu không nói gì, nhân khi thứ này còn tại đó. Đồ chơi này nhi thật sự hâm mộ không đến. Ai, buổi trưa trà coi như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Phá vỡ trong phòng yên tĩnh hào khí, các người ma đô internet tác giả hiệp hội như thế nào còn. Không có động tác, là, thẳng đến hiện tại, học nhi thì tập chi lại vẫn không có gia nhập địa phương internet hội văn nghệ. Trước kia còn có thể nói là bởi vì hắn thân phận thần bí tìm không thấy đối tượng cho nên vô pháp. Mời, hôm nay còn không động tác cũng có chút không thể nào nói nổi. Với tư cách ma đô internet hội văn nghệ phó hội trưởng, lão Dương đối với cái này vấn đề tương đương có quyền lên tiếng. Sao có thể không nhúc nhích làm cái kia thiên tòng Nam Hồ vừa bay tới. Ta liền cho tại hội nâng lên qua chuyện này rồi. Bất đắc dĩ có chút hội viên phản ứng rất là mập mờ, buổi trưa trà nghe vậy kinh ngạc nói, cái này, có cái gì tốt nghi vấn học nhi thì tập chi chẳng những là kỳ điểm bạch kim tác giả. Một mực bảng xếp hạng hàng đầu, hơn nữa thật thể tiêu thụ lĩnh vực lại càng quanh năm bảo trì phân loại lượng tiêu thụ quán quân. Người như vậy đừng nói internet hội văn nghệ rồi, chính là hội văn nghệ cũng tùy tiện vào. Lão Dương phẩm hớp trà, vị chua nha, ghen ghét chính là nhân chi thường tình. Lý do đơn giản là nói học nhi thì tập chi có thể có như thế lượng tiêu thụ. Chỉ là bởi vì bằng vào nhân khí, mà không phải là thân mình chất lượng. Cái này cũng buồn cười quá, lão Cốc nhạc đạo, học nhi thì tập chi thân phận vạch trần thì tháng này công việc, bọn hắn thật đúng là có thể kéo. Là muốn đem người ra trước kia thành tựu đều biến mất ư, biến mất bôi rồi chứ ta xem những người này gào thét, ngay làm cho người ta ngột ngạt đều không tính là, buổi trưa trà khinh thường lắc đầu. Lão Dương ha ha cười một tiếng, nói là nói như vậy. Nhưng người như vậy vẫn thật là không tại số ít, cho nên mời một chuyện bây giờ còn ở vào thảo luận ở bên trong. Tuy nhiên kết quả cuối cùng sẽ không thay đổi là được. Dù sao nội tình đang ở đó, không biết bởi vì người khác nói cái gì tự phát sinh thay đổi. Nhiều nhất là đem ven đường làm cho khúc chiết một ít. Buổi trưa trà hoàn toàn bị trêu chọc nở nụ cười, có ít người thật đúng là coi tự mình là công việc. Bọn hắn cảm thấy là khối bảo, không chuẩn người ta căn bản không thèm để ý, thậm chí không muốn tiến nì, nói cho cùng. Hội văn nghệ loại này tổ chức bất quá là cái danh tiếng. Có ít người sẽ bị hù dọa, có ít người nhưng căn bản không sẽ để ý. Cái này căn bản không phải chuyện này nhi. Ba người ta chê cười qua đi thì để tại sau đầu. Buổi trưa trà thậm chí lại giặt rửa nổi lên bài. Chuẩn bị thừa dịp có thời gian lại đến vài bà. Cũng không phương ôm điện thoại đổi mới văn lão Cốc đột nhiên đến câu, biến thái. Mẫn học thằng nhãi này lại làm sự tình. Thấy buổi trưa trà cùng lão Dương ánh mắt nghi hoặc xem ra. Lão Cốc đưa điện thoại di động đảo ngược. Cái kia trên màn hình thình lình một loạt chữ to. Nước Mỹ Quốc hội văn nghệ có văn học Nobel danh. Xưng là Edgar thưởng mới mẻ xuất hiện. Quốc gia của ta tác giả Mẫn học tác phẩm không người còn sống quang vinh lấy được nên giải thưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.